Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, phần 460, 10 tàu chiến hạm ở Tư Tử Phàm trước mặt một chữ bài khai. Nhắm ngay đế quốc quân đội trong lúc nhất thời động cũng không dám động một chút. Bọn họ đánh không lại, nguyên lai bị đại gia coi như chiến lực yếu nhất Hoa Hạ quốc mới là chân chính chiến tranh vũ khí. Sắc bén, Tư Tử Phàm căn bản không cần mời chào tư chất cao người. Bởi vì hắn quân đoàn căn bản không cần người. Sự thật này quá lệnh người chấn kinh rồi. Đây là chỉ có điện ảnh chung mới có thể nhìn đến hình ảnh. Lại bị Tư Tử Phàm thật sự cấp thực hiện. Trong quân đội mọi người còn sinh ra từng đợt khủng hoảng. Nếu cao đẳng cơ giáp không hề yêu cầu cao tư chất người thao tác, kia tư chất cao thấp còn có ích lợi gì? Tuy rằng loại này đỉnh cấp cơ giáp giá trị chế tạo quá cao. Giống nhau quốc gia đều không giống Tư Tử Phàm như vậy tài đại khí thô. Chỉ có thể tạo số ít đương kỳ binh không thể đương chủ lực. Nhưng kỹ thuật này nếu ra, sớm muộn gì sẽ nghiên cứu ra thấp giá trị chế tạo một ngày. Đến lúc đó, tư chất chỉ có thể trở thành phán định thân thể khỏe mạnh một cái tiêu chuẩn. Không bao giờ sẽ bị người tôn sùng. Trường sinh ở trùng đàn trung uy phong bát diện, trùng tộc bên kia phát ra từng đợt thê lương kêu thảm thiết. Mà đế quốc quân đội tất cả mọi người ở lẳng lặng mà nhìn Tư Tử Phàm. Hắn thật là đáng sợ. Bọn họ phát hiện bọn họ vĩnh viễn đều không thể chân chính hiểu biết Tư Tử Phàm ni liền ở bọn. Họ cho rằng chính mình đã hiểu biết Tư Tử Phàm hết thảy thời điểm. Tư Tử Phàm tổng có thể bày ra ra càng kinh người một mặt. Lệnh thế nhân khiếp sợ, Tư Tử Phàm là cái mê, ở bọn họ trong mắt càng là cái chỉ số thông minh siêu cao thiên tài. Mà hắn tư chất cũng lại không phải mọi người có thể cười nhạo nguyên tố. Hắn chính là thiên hành giả, là tinh thần lực 3S, thể chất 3S, còn khế ước một con rồng tinh tế đệ nhất cường giả. Trường sinh này nửa năm qua mỗi ngày ngâm mình ở linh tuyền dưỡng thương. Uy lực đã khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Chỉ là long uy đều lệnh đám kia sâu run bần bật. Tư Tử Phàm dùng luyện khí thuật chế tạo cơ giáp quân đoàn cũng không nhường một tấc. Cảnh xuân tươi đẹp khống chế được cơ thêm quân đoàn phối hợp trường sinh. Không ngừng thu hoạch trùng tộc tánh mạng. Cao đẳng trùng tộc dẫn dắt trùng đàn ra sức phản kháng. Tưởng bắt tặc bắt vương. Nhưng vô luận thế nào đều đột phá không được trường sinh cùng cơ giáp quân đoàn phòng tuyến. Chúng nó phẫn nộ mà thay đổi chiến lược, một đám trùng tộc vây quanh một đài cơ giáp mãnh lực công kích. Cái này chiến lược tựa hồ hữu hiệu, kia đài cơ giáp thật sự tổn hại, đế quốc quân nhân nhóm nhìn đều đau lòng, kia đến bao nhiêu tiền a? Nhưng bọn họ nhìn về phía Tư Tử Phàm, lại phát hiện Tư Tử Phàm mặt không đổi sắc. Con cong cong khóe miệng, ngay sau đó, trường sinh cùng mặt khác cơ giáp đột nhiên phân tán mở ra. Rời xa kia đài bị vây công cơ giáp, mọi người chính không rõ nguyên do. Kia đài cơ giáp đột nhiên nổ mạnh, uy lực nổ chết chung quanh cây số nội trùng tộc không nói. Thế nhưng đem một con thuyền ly đến so gần đế quốc chiến hạm cấp tạc phế đi. Bọn họ khiếp sợ với nho nhỏ một đài cơ giáp lại có lớn như vậy lực sát thương. Càng khiếp sợ với Tư Tử Phàm cư nhiên không chút nào suy xét đế quốc chiến hạm. Cũng không để bụng cơ giáp giá trị, nói tạc liên tạc, làm bọn hắn trong lòng sợ hãi. Càng thêm sợ hãi chính là trùng tộc, chúng nó phía trước liền liên tiếp công kích qua Tư Tử Phàm tinh cầu. Đều bị Tư Tử Phàm lấy tới luyện tập. Nhưng kia dù sao cũng là số ít trùng tộc, lúc này đây chúng nó mới chân chính cảm nhận được Tư Tử Phàm đáng sợ. Chúng nó sợ, chúng nó cũng không dám nữa tới. Một hồi bổn ứng thương vong vô số chiến tranh, căn bản không một người lên sân khấu. Trùng tộc liền như vậy chạy trối chết, cơ giáp quân đoàn bay trở về Tư Tử Phàm phía sau đợi mệnh. Trường sinh xoay quanh ở Tư Tử Phàm đỉnh đầu. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm đế quốc quân đội. Tư Tử Phàm lạnh lùng mà nói, đế quốc nguyên soái còn không đi, là tưởng cùng chúng ta Hoa Hạ khai chiến. Tân nguyên soái cắn răng không nói chuyện, một bên quan quân vội nói, chúng ta này liền rời đi. Tư Tử Phàm hừ lạnh một tiếng. Lần sau xâm lấn Hoa Hạ lãnh địa giả, giống nhau tru sát, thỉnh chư vị nhớ kỹ. Tư Tử Phàm xoay người bay vào cái chán. Trường Sinh cùng hắn quân đoàn theo đuôi sau đó. Khí thế bàng bạc, đế quốc quân đội vội vàng lui ly. Quân hạm nội là một mảnh hít thở không thông trầm mặc. Đây là lập uy, Tư Tử Phàm đem đã từng bức bách hắn đế quốc đạp lên dưới chân. Không phế một binh một tốt đánh đuổi chủng tộc, nổi danh tinh tế, từ nay về sau lại không người dám coi khinh Tư Tử Phàm. Coi khinh Hoa Hạ, hắn thường thường bán cho mặt khác quốc gia một ít kỹ thuật. Nhưng vĩnh viễn không phải Hoa Hạ quốc đứng đầu kỹ thuật. Cho dù như vậy, hắn đồ vật vẫn như cũ có người cướp mua, kiếm được quốc khố tràn đầy, viễn siêu hắn kia hai tòa năng lượng thạch quảng, hắn quốc gia xây dựng đến càng ngày càng tốt, hấp dẫn tới nhân tài cũng càng ngày càng nhiều, đi hướng mạnh nhất sắp tới, nghiễm nhiên đã là tinh tế mạnh nhất nhất lóng lánh tồn tại. Các quốc gia phát hiện Tư Tử Phàm giả heo ăn thịt hổ, lại cũng không thể nề hà. Hoa Hạ quốc ở trong khoảng thời gian ngắn đã cường thịnh lên. Bọn họ căn bản không cơ hội đối Tư Tử Phàm làm cái gì. Chỉ có thể nhận đồng cái này quốc gia, lấy ngang nhau địa vị tương đãi. Tháp Huy quốc sấn đế quốc thế khi còn yếu nhất cử công phá đế quốc. Đem đế quốc nạp vào Tháp Huy quốc bản đồ. Tháp Huy quốc tiếp nhận đế quốc sau phóng thích rất nhiều phạm nhân. Nhưng khinh nhục quá Tư Tử Phàm tư phụ. Phùng Phụ, Từ Chí Khải đều thành ở tù chung thân, ở nhất khổ mệt nhất trong ngục giam chịu tội. Phùng Nhã Huệ mẹ con cũng trở thành quốc gia tầng dưới chót. Bị tiến đến rác rưởi tinh, chương 523 ta là giàu có chục tỷ phế tài. Xong, Tháp Huy quốc đây là ở đối Tư Tử Phàm kỳ hảo. Cứ việc Tư Tử Phàm đã không chú ý bọn họ những người này. Tháp Huy quốc vẫn là không cho phép bọn họ quá một chút ngày lành. Có quyền thế người, có đôi khi căn bản không cần tự mình làm cái gì. Hắn không thích người, đều có người giúp hắn thu thập. Đế quốc diệt vong lệnh Tư Tử Phàm quá vãng nhiều một phân thần bí sắc thái. Có người nói, có phải hay không đế quốc cho Tư Tử Phàm quá nhiều đau xót. Tư Tử Phàm mới trợ giúp Tháp Huy quốc, diệt đế quốc. Chính là không phải lại có cái gì quan trọng, dù sao hiện thực phát triển đã như thế, đáng sợ, mang thù, cường đại, thần bí, chính trực, thiện lương, này đó đều là bá tánh cấp Tư Tử Phàm dán nhãn. Hắn đối địch nhân là tàn nhẫn, nhưng hắn cũng là thiên hành giả, hắn diệt quá rất nhiều tinh đạo, đã cứu rất nhiều người, hắn còn tiếp nhận như vậy nhiều người già phụ nữ và trẻ em. Chỉ cần bọn họ đều là người tốt, hắn thiện tâm, đây là tất cả mọi người tán thành, cho nên cho dù về hắn truyền thuyết càng ngày càng nhiều. Thật thật giả giả không thể nào phân biệt, muốn đi Hoa Hạ quốc người vẫn là càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Tư Tử Phàm tự mình phỏng vấn mỗi cái di dân người thực phí thời gian, nhưng cao cường độ tâm lý thí nghiệm loại sự tình này. Ở thế giới này trừ bỏ hắn không ai có thể đem hảo này một quan. Hắn quốc gia vừa mới vừa thành lập, hắn cho rằng tiêu phí thời gian này đáng giá, ít nhất quốc gia khởi bước sẽ phi thường ổn, phi thường ổn. Hoa Hạ quốc dần dần lớn mạnh, Tư Tử Phàm cùng mặt khác quốc gia hữu hảo hiệp thương. Dùng bọn họ không có kỹ thuật đổi tinh cầu lãnh địa. Mở rộng quốc gia bản đồ. Có mấy cái quốc gia không cam lòng, thử qua liên thủ cùng Tư Tử Phàm chống lại, kết quả Tư Tử Phàm phong tỏa bọn họ giao dịch, bọn họ cùng cái nào quốc gia chiến tranh, hắn liên cấp cái nào quốc gia quyên tặng vũ khí, mấy cái quốc gia đều thảm, lại không ai dễ dàng đắc tội Tư Tử Phàm, hắn thanh toàn tinh tế nhất không thể trêu chọc người, thanh danh đại thịnh. Từ ra người mỗi lần ở tin tức nhìn thấy Tư Tử Phàm tin tức đều hối hận đến tâm như đao cắt. Đó là bọn họ từ ra người thừa kế A. Nếu bọn họ lúc trước không có đuổi đi Tư Tử Phàm. Hiện tại bọn họ chính là Hoa Hạ quốc nhất có quyền thế quan lớn. Phùng ra người cũng biết vậy chẳng làm. Nếu bọn họ ở từ ra từ bỏ Tư Tử Phàm thời điểm đưa than ngày tuyết. Hiện tại Tư Tử Phàm chính là Phùng ra rể hiền. Bọn họ chính là Hoa Hạ quốc nhất chịu tôn kính gia tộc. Ngày sau Phùng Nhã Huệ còn có thể sinh hạ Hoa Hạ quốc đời kế tiếp quốc vương. Phùng Nhã Huệ mẹ con ở rác rưởi tinh thượng bán mình mà sống. Ban đêm thường thường lấy nước mắt rửa mặt, tham lam mà chú ý từ từ phàm mỗi một cái tin tức. Lại là mỗi xem một lần đã bị lăng trì một lần. Đau đớn muốn chết, so với bọn hắn càng đau đớn muốn chết chính là Từ Chí Khải. Hắn ở từ từ phàm tự thành một quốc gia sau còn an ủi chính mình. Liền tính từ từ phàm lại lợi hại, thân thể cũng hủy hoại, ép cấp thể chất chú định đoàn thọ. 40 tuổi lúc sau liền sẽ thân thể đau đớn, cũng không có như vậy tốt tinh lực làm nghiên cứu. Mặc kệ Tư Tử Phàm như thế nào lợi hại, hắn chú định phong cảnh không được bao lâu, đã có thể liền này cuối cùng một tia tự mình an ủi đều là giả. Tư Tử Phàm tư chất khôi phục, còn tăng lên tới 3S cấp, đó là tinh tế sử thượng cũng chưa xuất hiện quá siêu cấp thiên tài. Là toàn tinh tế kỳ tích. Mà hắn cư nhiên hại quá cái này kỳ tích, hắn quãng đời còn lại chú định vĩnh vô ngày yên tĩnh. Từ Chí Khải hối hận, hắn mỗi một phân mỗi một giây đều hối hận đến giống ở thừa nhận khổ hình. Hắn nhớ tới đời trước Tư Tử Phàm cũng biết hắn tồn tại, lại căn bản không hiếm lạ phản ứng hắn cái này tư sinh tử. Mỗi lần nhìn đến hắn ánh mắt đều giống đang xem một cái vật phẩm. Một cái có thể làm từ phụ vui vẻ món đồ chơi. Nhưng cho dù là món đồ chơi, cũng sinh tồn ở Tư Tử Phàm che chở hạ. Tư Tử Phàm trưởng thành vì đế quốc đệ nhất tướng quân. Từ Chí Khải địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Hắn nói như thế nào cũng có song A cấp, ở từ phụ dưới sự trợ giúp, cuối cùng cũng hỗn thành một cái tiểu quan quân. Cưới tiểu gia tộc Thiên Kim Môn sơ trọng sinh sau hắn chiếm trước tiên cơ. Cho rằng có thể đi lên Tư Tử Phàm cái kia quang huy đại đạo. Đem hắn ghen ghét cả đời Tư Tử Phàm đạp lên dưới chân. Nhưng hiện thực hung hăng đánh hắn một bạt tai. Tư Tử Phàm đến nơi nào đều là cường giả. Mà hắn đoạt Tư Tử Phàm hết thảy lại quá đến vạn phần thê thảm. Bởi vì này một đời. Không còn có một cái Tư Tử Phàm nguyện ý che chở hắn. Nếu hắn trọng sinh sau ôm chặt Tư Tử Phàm đùi, lấy lòng cái này ca ca, hiện tại hắn có phải hay không là có thể ở Hoa Hạ quốc làm kia một người dưới vạn người phía trên. Quan lớn, trong tưởng tượng tốt đẹp cùng hiện thực nghèo túng chênh lệch quá lớn. Kiếp trước cùng kiếp này cũng chênh lệch quá lớn, còn có nhận rõ chính mình vô dụng. Vĩnh viễn so ra kém Tư Tử Phàm cái loại này sỉ nhục. Rốt cuộc đem Từ Chí Khải tra tấn điên rồi. Từ Chí Khải A cấp tinh thần lực hỏng mất. Mất đi thần trí nổi điên khi đấu đá lung tung. Bị đánh chấn định tê mới an tĩnh lại. Ai ngờ loại này nhất hẻo lánh kém cỏi nhất ngục giam liền chấn định tê đều là thấp kém. Từ Chí Khải từ trước nuông chiều từ bé. Đối thấp kém chấn định tê sinh ra dị thường phản ứng. Hắn ở tinh thần lực ngã đến F cấp sau, thể chất cũng theo sát té F cấp, từ trước hắn vô số lần cười nhạo xong F cấp là phế tài. Hiện giờ hắn cũng thành hắn trong miệng phế tài, chỉ tiếc hắn không phải Tư Tử Phàm, hắn thật sự không có biện pháp xoay người, những người này quá đến sống không bằng chết, lại không có tự sát dũng khí, chỉ có thể một ngày lại một ngày ngao đi xuống, nhận hết tra tấn. Ngẫu nhiên bọn họ hiểu ý tư ác độc, hy vọng Tư Tử Phàm xảy ra chuyện, những cái đó bị Hoa Hạ quốc cự tuyệt tiếp thu người cũng sẽ căm giận bất bình. Nguyên rủa Tư Tử Phàm diệt quốc chết Sermony nhưng bọn hắn thất vọng rồi. Tư Tử Phàm chẳng những một chút việc đều không có, còn trở nên càng ngày càng cường đại. Hoa Hạ quốc ở lúc sau 20 năm, toàn lực đẩy mạnh nghiên cứu sự nghiệp. Tư Tử Phàm đem thế giới này tri thức nghiên cứu thấu triệt. Cùng hắn từng xuyên qua các vị mặt tri thức tiến hành dung hợp. Lại cùng mặt khác nghiên cứu viên cùng nhau nghiên cứu. Lấy được rất nhiều thành quả đều vượt qua mặt khác quốc gia. Thành chân chính khoa học kỹ thuật đại quốc, hắn còn chế định rất nhiều hấp dẫn nhân tài chính sách. Các ngành các nghề di dân đến Hoa Hạ quốc tinh anh càng ngày càng nhiều. Mặt khác quốc gia cùng chủng tộc đánh đến chiến hỏa liên miên. hắn nơi này lại thành chủng tộc cự tuyệt tới gần quốc gia, trở thành tinh tế một phương tịnh thổ. Mặt khác quốc gia ngại với chiến tranh phát triển thong thả. Hoa Hạ quốc lại ở bay nhanh phát triển, theo quốc gia xây dựng, dân cư tăng nhiều, tư tử phàm lần lượt mở rộng bản đồ. Mặt khác quốc gia đều yêu cầu hắn vũ khí, mặc kệ như thế nào kiên trì. Cuối cùng Tổng hội thỏa hiệp bán cho hắn tinh cầu lãnh địa. Hoa Hạ quốc bản đồ từng bước mở rộng, ở tinh tế địa vị cũng càng ngày càng cao. Chờ 20 năm sau chủng tộc rốt cuộc bị tiêu diệt thời điểm, Hoa Hạ quốc đã trở thành tinh tế đệ nhất cường quốc. Đây là Tư Tử Phàm ở lần đầu tiên cho phép người ngoài gia nhập Hoa Hạ thời điểm liền suy xét tốt. Hắn làm cho bọn họ trở thành Hoa Hạ quốc con dân, tự nhiên liền phải đối bọn họ phụ trách. Lúc ban đầu Hoa Hạ quốc không người trêu chọc, gần là bởi vì hắn ở tinh cầu ngoại bày ra phòng ngự đại trận. Cùng trong tay hắn đỉnh cấp cơ giáp kỹ thuật, nếu vẫn luôn bảo trì nguyên trạng, chờ hắn đi rồi, Hoa Hạ quốc nhất định sẽ diệt quốc, Hoa Hạ quốc con dân cũng sẽ tao ương. Vì thế hắn có kế hoạch cao tốc phát triển Hoa Hạ quốc. Lúc ban đầu không nề này phiền mà tự mình phỏng vấn trắc nghiệm. Chỉ cho phép không làm ác tâm tư người gia nhập, cũng là lớn nhất hạn độ rơi chậm lại quốc gia quản lý khó khăn. Sự Hoa Hạ quốc lúc ban đầu phát triển đi được lại mau lại ổn, lại không làm cho mặt khác quốc gia đề phòng. Trên thực tế hắn thành công, Hoa Hạ quốc lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế ở tinh tế dừng chân. Nhất minh kinh nhân, ở Hoa Hạ quốc kiến quốc 3 năm sau, chính phủ hệ thống đã phát triển kiện toàn, Tư Tử Phàm liền một lần nữa chế định lược hiện hà khắc lại cùng mặt khác quốc gia hạ kém không lớn. Di dân quy tắc, giao từ chính phủ bộ môn đi phụ trách di dân vấn đề. Lại chiêu mộ quân nhân tổ kiến quân đội, hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Cái này quốc gia vẫn là muốn từng bước đi hướng bình thường phát triển, mà không phải dựa vào hắn cá nhân thủ đoạn đi duy trì. 20 năm thời gian, Tư Tử Phàm chú trọng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, chú trọng nhân tài hấp thu, chú trọng phát triển kinh tế, Hoa Hạ quốc làm đâu chắc đấy mà đi tới tinh tế đỉnh, trở thành tinh tế cường đại nhất quốc. Tại đây một năm, chủng tộc diệt vong, Tư Tử Phàm triệt bỏ càng khoách càng lớn phòng ngự đại trận. Lần đầu tiên đem Hoa Hạ quốc bại lộ ở tinh tế chung. Chân chính làm Hoa Hạ quốc thoát ly hắn cá nhân thủ đoạn. Dựa quốc gia tự thân cùng mặt khác quốc gia tranh bá. Hết chương.